Đỉnh cấp tông sư, chương 701, xoay ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nhìn Tô Minh như là đang chào tạm biệt anh. Họ đều muốn nhớ kỹ khuôn mặt của anh, nhớ kỹ tên yêu nghiệt tuyệt thế vò song giữa dòng đời vò vàn, năm tháng như thoi đưa này. Dường như có dùng ma la kiếm cũng chẳng ích gì, Tô Minh thở dài, vuốt ve ma la kiếm, ngay khi Châu Tử Viêm quay đầu bỏ chạy, anh đã biết có dùng ma la kiếm mà bản thân chỉ phát huy ra được một chút sức mạnh của nó là không ngăn được cờ thiên hồn. Tỏ Minh cảm nhận được cái chết đang đến rất gần anh. Kho tàng huyết mạch cũng sôi lên sùng sục, kêu gào âm ỉ, nhưng cũng vô dụng. Này, nhóc con, sống nhờ. Trong không gian thần hồn của anh là quyết định chính xác nhất trong đời này của tôi đấy. Đúng lúc này, thiên nữ tạo hóa chợt mở miệng. Hả, Tô Minh giật mình. Anh có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của thiên nữ tạo hóa. Bổn tọa nằm mơ cũng muốn nuốt một số linh hồn đế khôi phục sức mạnh của mình. Vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn là không gặp được, ai ngờ. Chật chật hơn triệu linh, hồn, và lại còn có cổ hồn với chất lượng tốt thế này nữa chứ. Luyện hóa chúng nó sẽ có được một lượng lớn sức mạnh linh hồn thuần khiết ấy chứ. Mặc dù không thế khiến bổn tọa khôi phục đến trạng thái mạnh nhất nhưng một nữa là không thành vấn đề. Nhóc con, đúng là chỗ nào có anh thì chỗ đó có bất ngờ. Sao anh lại chọc tới người có bí bảo cổ hồn cơ chứ? Số của anh cũng hên ghê đấy. Càng làm bổn tọa hài lòng chính là con Châu Tử Viêm kia. Nó xuất hiện đã dân hơn triệu cố hồn kia bay ra khỏi cờ cũng đỡ phải khiến bổn tọa mất còng mất sức lòi chúng nó ra. Tiền bối, không phải tôi đang mơ đó chứ, Tô Minh sợ ngây người. Đù, lại có hy vọng, vốn sắp chết đến nơi, cũng tuyệt vọng hết sức. Ai ngờ đâu, chẳng những không cần chết mà còn sắp kiếm được cả. Bổn, thiên nữ tạo hóa mà khôi được một ít sức mạnh thì với anh sẽ là một con át chủ bài hộ mệnh lớn nhất. Trần Thanh Minh đúng là vị thần may mắn mà. Ha ha ha ha, thằng con hoang, có gì trăng trối thì nói đi, lúc này, Trần Thanh Minh chợt quát. Giọng bà ta vang vọng khắp đất trời. Mỗi một từ đều như ngưng, đọng, học viện linh võ và linh võ thành càng trở nên tĩnh lặng. Trăng trối, Tô Minh khinh bỉ liếc Trần Thanh Minh. Thái độ ấy hoàn toàn chọc giận bà ta, đến nước này rồi mà thằng nhóc đó còn kiêu căng ngạo mạn như vậy. Trước cờ thiên hồn và hàng hà sa số quỷ hồn, ngay cả con Châu Tử Viêm kia cũng vắt giò lên cổ chạy, mà một con kiến như mày lại dám tỏ thái độ như thế. Há, được, ngon, ngon, Trần Thanh Minh tức cười, quyết định sẽ khiến Tô Minh chết một cách đau đớn nhất. Vạn hồn thị huyết đi, một Trần Thanh Minh hét lên, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa tàn nhẫn. Hằng hà sa số cổ hồn, người nào người nấy đều cực kỳ hung ác. Vạn hồn thị huyết không những khiến thằng nhóc chết trong đau đớn cùng cực mà còn có thể làm nó chết mất xác không nơi chôn cất. Theo tiếng hét đó của Trần Thanh Minh thoáng chốc hằng hà sa số đầu lâu trên không chợt nhào tới, che trời lấp đất phủ kín không trung, tiếng kêu khóc thảm thiết, cá bầu trời đỏ như nhỏ máu, mùi máu tanh tưởi nồng nặc đến nỗi khiến người ta khó thở. Tiền bối, giờ tôi phải làm gì? Một Tô Minh hỏi. Không làm gì hết, cứ mặc chúng tấn công anh là được, thiên nữ tạo hóa hừ hừ nói. Thuốc bổ dâng lên tận miệng thế này, chậc chậc, Tỏ Minh chạy mau, Quý Thanh Hóa đứng ở nơi xa hét khan cả giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chạy được, cờ thiên hồn là bí bảo viền cổ cực kỳ mạnh, cậu Tô bị nó nhằm vào rồi thì trốn thế nào được, Ngô Lập Tàng thở dài. Có thể nói rằng, Tô Minh là yêu nghiệt mạnh nhất mà ông ta từng gặp, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Đúng vậy, bị bí bảo viễn cổ nhằm vào rồi thì sao mà trốn? Dù là ông cố nội của tôi bị nhằm vào cũng không trốn được. Còng chúa nhỏ cổ kim cũng lẩm bẩm, ông cố nội theo lời cô ta chính là trưởng lão hàng đầu ở thế hệ trước của học viện linh võ, hiện đang đứng trên không? Quý Thanh Hòa suy sụp, chỉ biết ngơ ngác khóc nức nở. Không phải cậu không mạnh mà là trời cao bất còng, đáng lẽ bí bảo viễn cổ không nên xuất hiện trong thế giới tiểu thiên, Lâm Chân Võ lẩm bẩm. Ông ta đã cố gắng hết sức để cứu Tỏ Minh, nhưng trời cao lại không công bằng. Lâm Chân Võ nhìn chằm chằm Tô Minh với ánh mắt đầy phức tạp. Sau đó, dưới đôi mắt của hàng thì con người nơi đây, vô số đầu lâu tà ác lập tức xông tới trước mặt Tỏ Minh, dương nanh múa vuốt tựa như ác quỷ, rồi nhào lên người anh. Tầng tầng lớp lớp quỷ hồn lúc nha lúc nhúc trông mà hãi. Cả người Tô Minh như bị nhấn chìm trong đám quỷ hồn. Có nhiều người nhát gan. Ha ha ha ha, Trần Thanh Minh hả hê cười ha ha. Bà ta nhìn thấy từng quỷ hồn mở miệng ra táp về phía Tỏ Minh, chui vào cơ thể anh. Đúng là hà dạ thật sự, Trần Thanh Minh biết một khi chúng chui vào trong cơ thể Tỏ Minh thì sẽ bắt đầu gặm cắn từ các cơ quan nội tạng trong người anh. Trước khi Tô Minh chết, anh sẽ phải gánh chịu cơn đau thấu tim. Chỉ một lát sau, Hằng Hà Sa số đầu lâu kia đã biến mất chui vào trong cơ thể Tô Minh. Cả triệu quỷ hồn cùng gặm cắn thì Trần Thanh Minh có thể khẳng định cho dù là yêu thú thượng cổ như con trâu Tử Viêm kia cũng không sống được mấy giây. Thế nên, bà ta nhìn chằm chằm Tò Minh, đợi giây tiếp theo anh sẽ bị ăn đến chỉ còn lớp da. Nhưng mà, một giây, hai giây, rồi hơn một ũ giây. Sao, sắc mặt Trần Thanh Minh chợt thay đổi. Chuyện gì thế này, tại sao trông Tô Minh như chẳng bị gì thế? Anh vẫn lành lặn như không? Thậm chí, nhìn kỹ còn thấy anh đang cười. Tiền bối, sao rồi? Tò Minh hỏi. Sướng tê người trong giọng nói của thiên nữ tạo hóa. Tràn đầy phân khởi, cả triệu quỷ hồn kia chui vào trong cơ thể Tò Minh thoáng chốc đã bị thiên nữ tạo hóa ngăn cản rồi nghiền nát, lọc hết mọi tạp chất biến thành từng luồng sức mạnh linh hồn tinh khiết. Cách chương.